đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 969, nàng rất ích kỷ sao, góc truyện audio.com, Đông Phương Ngữ Hinh không muốn cùng hắn nói chuyện ở cổ đại kia dù sao. Rất hoang đường, giống như một giấc mơ vậy, cũng có thể, đấy chính là một giấc mơ mà thôi. Cảm giác của ta sẽ không sai, Hâm Nhi, ngươi có thể nói với ta. Tiểu lang thở dài, hắn không biết vì sao, làm sao lại cảm thấy. Lẽ nào, Đông Phương Ngữ Hinh không muốn tỉnh lại sao? Nhưng làm sao có thể à? Thân thể của ngươi, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, qua vài ngày nữa là có thể khôi phục, sẽ khôi phục như thời điểm lúc trước. Hắn đã hỏi qua bác sĩ nói chỉ cần kiên trì, thì liền không có vấn đề gì. Ân, ngươi không phải lo lắng cái này sao? Biểu cảm của Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải là quá kích động, này thuyết minh. Có phải hay không, hắn đã bỏ lỡ cái gì? Tiểu lang, ngươi có tin tưởng con người là có linh hồn không? Biết tiểu lang sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh thở dài một tiếng, nói. Linh hồn, hai mắt hắn lợi hại nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, thời điểm hắn nhìn thấy trong mắt nàng là nghiêm túc, tiểu lang lúc này mới dám xác định Đông Phương Ngữ Hinh không phải đang nói đùa. Ta, không thể nào tin được. Linh hồn cùng chuyển thế luôn đặt chung một chỗ, nếu như tin tưởng, vậy sát thủ như bọn họ cũng không cần sống nữa. Tuy rằng mỗi người bị bọn họ giết chết đều có lý do, nhưng chung quy, nhưng người này là thật sự chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ nợ máu rất nhiều, nếu như là thật sự có, bọn họ một đám chẳng phải là muốn đi địa ngục sao? Thời điểm lúc trước ta cũng không tin, nhưng... Đông Phương Ngữ Hinh chậm rãi đem chuyện bên kia nói một lần, tuy rằng nàng chỉ nói đại khái, nhưng tiểu lang nghe xong vẫn như cũ rất khiếp sợ. Ngươi là nói, ngươi xuyên không? Này, thật sự khiến người ta chấn kinh rồi. Tuy rằng bọn họ là sát thủ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xem TV tiểu thuyết. Này, vấn đề xuyên không gì gì đó, ở trong mắt bọn họ, bất quá là... lừa gạt tiểu hài tử mà thôi, lừa gạt tiểu nữ sinh, những người thích nằm mơ, ở trong mơ bọn họ sẽ nhận được thỏa mãn rất lớn. Nhưng kia bất quá cũng chỉ là mơ, trong hiện thực bọn họ vẫn là một cô bé lọ lem, vẫn như cũ không thay đổi. Ân, đúng vậy, ta cũng không tin tưởng, ta cho rằng này bất quá là nằm mơ, nhưng... nếu như là mơ, vậy nó quá mức chân thật, nếu như không phải là mơ, liền rất... hoang đường, Hâm Nhi, vậy ngươi muốn... tiểu lang có chút không thể tin được nếu là thật sự như Đông Phương Ngữ Hinh nói kia. Cô ấy ắt hẳn sẽ nghĩ biện pháp trở về bên kia. Nhưng loại sự tình này, ai nói được chính xác đâu. Bên kia ta có một nữ nhi vô cùng đáng yêu, có một nam nhân rất yêu ta, còn có một đứa nhỏ chưa ra đời, tiểu lang, nếu như ta thật sự chết hắn. Hắn cũng sống không nổi, nghĩ đến tà dịch, nghĩ đến nam nhân cố chấp kia. Không biết chính mình ở bên kia đã thành cái dạng gì nữa. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh biết nếu như, hắn biết chính mình đã xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ điên cuồng. Mà tiểu hoan hoan, hẳn là không có chuyện gì đi, dù sao bé cũng chỉ là một tiểu hài tử rất dễ dàng sẽ rời đi tầm mắt. Tiểu hoan hoan, nghĩ đến nữ nhi có khả năng sẽ quên chính mình, tâm Đông Phương Ngữ Hinh liền đau như bị dao cắt. Mà uất chi tà dịch, là nàng rất ích kỷ sao? Cách chương.